Muốn độc chiếm em mãi mãi. Chương 38, Hành trình đảo Jeju P6. Gocchuyenaudio.com. Hàn Tử Đằng lạnh lùng cười. Nỗ lực, dũng cảm, thế nhưng nếu như dũng cảm cũng không có được hạnh phúc. Vậy phải làm sao bây giờ? Anh quay đầu nhìn nàng. Nhất định phải nhận được. Có thể chỉ là bởi vì hạnh phúc còn chưa tới. Có thể là bởi vì nỗ lực chưa đủ. Nhìn cà, mặt trời lên rồi, những cô nàng nữ sinh bên cạnh hét lớn. Hiểu Di và Hàn Tử Đằng đều quay đầu nhìn về phía trước. Mặt trời từ từ nhô lên từ đường giao nhau giữa bờ biển và bầu trời. Tỏa ra hàng vạn tia sáng. Nơi này ngày hôm qua thời tiết tồi tệ là như thế. Thế mà hôm nay còn có thể mặt trời mọc đẹp rực rỡ như vậy. Không thể không nói đây chính là một kỳ tích. Chị xinh đẹp, xin hỏi chị có thể giúp bọn em chụp một tấm ảnh không? Cô bé học trò vừa kêu to ban nãy đi tới trước mặt Hiểu Di. Bọn em muốn cảnh mặt trời mọc kia làm nền chính, giúp em cùng bạn trai chụp một bức ảnh thật đẹp. Cảm ơn chị, cô bé nhanh nhẹn nói. Được, chị biết rồi, nào, 1, 2, 3, cười, được rồi, em xem chụp có được không? Cảm ơn, rất cảm ơn, hai người không chụp sao? Em có thể giúp hai người chụp, hai người không đem theo máy ảnh hả? Bạn trai của chị thật sự rất đẹp trai nha, cô bé nhiệt tình hỏi. Hiểu Di đứng dậy nói, bọn chị có máy ảnh, vậy nhờ em, Hiểu Di còn chưa nói dứt lời, vậy giúp chúng tôi chụp đi. Cảm ơn Hàn Tử Đằng ôm lấy vai của cô nói, chúng ta chụp ảnh cùng nhau đi. Đúng vậy, anh chị thật xứng đối nha. Trai tài gái sắc, lại cùng nhau đến ngắm mặt trời mọc, nhất định là biết ở đây có truyền thuyết đúng không? Anh chị nhất định sẽ sống đến đầu bạc răng long. Cô bé học trò đón lấy máy ảnh từ trong tay Hiểu Di. Nào, em giúp hai người chụp, phải cười lên nha, 1, 23, được rồi. Anh chị chụp ảnh đều rất đẹp nha. Cô bé vẫy tay chào từ biệt bọn họ. Hiểu Di nhìn ảnh chụp. Hàn Tử Đằng từ phía sau ôm lấy cô. Đến đây, để anh xem với. Hiểu Di, xem ra chúng ta thật sự rất xứng đôi. Đúng không? Mỉm cười quay đầu nhìn về phía trước. Mặt trời mọc thực sự rất đẹp. Cảnh đẹp khiến bản thân không kìm lòng được. Chúng ta, Hiểu Di chờ anh nói xong. Nhưng lúc này điện thoại di động của Hàn Tử Đằng lại reo lên. Alo, được, tôi biết rồi, anh chừng nào đến, được, chúng tôi sẽ đến bến tàu trời anh. Vậy ngày hôm nay có thể khởi quay trước cảnh gặp lại ở đoạn kết. Tôi nghĩ bầu trời ngày hôm nay rất phù hợp. Đúng, được, tạm biệt, chúng ta đi thôi, quay về khách sạn, bọn họ đã đón chuyến tàu sớm nhất tới đây. Khoảng một tiếng nữa sẽ tới. Chúng ta trở lại ăn sáng đi, còn phải đặt trước vài phòng, mấy ngày nay chắc phải ở bên cạnh đoàn quay phim rồi. Nói xong, Hàn Tử Đằng leo xuống mặt đất, rồi giúp Hiểu Di leo xuống, nắm lấy tay cô, chậm rãi quay về khách sạn. Quay về khách sạn dùng xong bữa sáng, đặt trước vài gian phòng, xử lý tốt công việc ở đây, bọn họ lại đi đến bến tàu, nhìn thuyền từ xa chậm rãi cập bến. Đạo diễn, chờ người của đoàn phim đem máy quay xuống thuyền, theo sau là Viên Viên, đó là ngôi sao hot nhất. Chủ tịch, bây giờ chúng ta có đúng là bắt đầu quay luôn không hay là? Đạo diễn hỏi ý kiến Hàn Tử Đằng. Đúng, vậy bây giờ các anh phải chuẩn bị bắt đầu đi, anh đi trước dẫn đường, chân Hiểu Di bị thương rồi, sẽ đi tương đối chậm hơn, chúng tôi sẽ đến sau, Hàn Tử Đằng đáp. Nguyên một đoàn hướng địa điểm quay mà đi tới. Hàn Tử Đằng và Hiểu Di đi theo ở phía sau. Nhân viên của đoàn phim cầm một cái túi xách đi tới bên cạnh hai người. Chủ tịch, đây là quần áo cầm theo cho hai người đi toilet thay đồ trước đi. Đưa quần áo cho tôi, Hàn Tử Đằng đón lấy túi xách. Những người khác đã bắt đầu chuẩn bị mọi dụng cụ quay phim. Viên Viên cùng nam chính cũng đang thay trang phục và trang điểm. Bối cảnh quay phim đã định sẵn, tất cả mọi người đều cùng nhau sắp xếp, chuẩn bị quay phim, bên cạnh đó, công tác viên tạm thời sắp xếp ở một bãi đất bên cạnh. Đặt vài cái ghế, để diễn viên cùng với nhân viên đoàn phim nghỉ ngơi. Hàn Tử Đằng từ trong toilet thay quần áo đi ra sau. không thấy hiểu gì, liền đi về chỗ nghỉ của đoàn phim. Anh tới nơi chỉ thấy Viên Viên ngồi một mình ở đó. Mỉm cười ngồi xuống bên cạnh cô, châm điếu thuốc, chúng ta lâu rồi không gặp nhau. 5 năm rồi nhỉ, Viên Viên đang soi gương trang điểm, nhìn Hàn Tử Đằng bên cạnh một chút. 2 ngày nay anh hút thuốc có vẻ đặc biệt nhiều nhỉ. Là bởi vì vết thương trong lòng bị chạm vào sao? Lời nói sắc bén trúng tim đen người khác chính là phong cách của Viên Viên. Chuyện tình trước đây của Hàn Tử Đằng với Tống Đình Đình, cô đều biết hết, bọn họ lúc đó chính là bạn bè. Khoảng quá khứ có bao nhiêu nghiêm trọng ảnh hưởng đến Hàn Tử Đằng cô đều tận mắt nhìn thấy. Tuy rằng bây giờ đã bước vào con đường nghệ thuật, trở thành một nghệ sĩ, nhưng Hàn Tử Đằng và cô vẫn chính là bạn bè. 5 năm qua bọn họ đã không gặp mặt nhau, nhưng vẫn giữ liên lạc thăm hỏi đối phương. Nhưng mà lúc đó cô cũng thật không ngờ Tống Đình Đình lại chính là người như vậy. Người đàn ông bên cạnh đây cô rất hiểu rõ. Đả kích lần trước đối với anh mà nói cực kỳ nghiêm trọng. Cô cũng biết, ở nơi này có hồi ức mà anh không muốn nhớ đến. Vậy mà lần này anh vẫn tới. Ở sân bay hôm đó cô cho rằng anh sẽ không tới. Thế nhưng ngoài dự đoán của cô, anh tới, lại còn kéo theo một Hiểu Di. Bởi vậy có thể thấy được, Hiểu Di trong lòng anh có điểm khác biệt. Hàn Tử Đằng rít mạnh một hơi. Em nhất định phải nói trắng ra như thế sao? Có một số việc biết là sẽ biết, nhưng không ai dám nói. Em thì dám, gần đây không phải khủng hoảng tài chính sao? Tiền bạc chính là vẫn không tránh khỏi. Công việc của em cũng không phải bị ảnh hưởng bởi xu hướng của khủng hoảng sao? Căn cứ trên lập trường của những người bạn bè tốt, đó là lý do anh đến đây. Anh là rất quan tâm đến em đấy. Viên Viên buông kính hóa trang trong tay ra, nhìn Hàn Tử Đằng, ánh mắt lạnh lùng, anh khi nào đã tin rằng em giống như là những tin tức bát quái linh tinh của mấy ký giả kia thế? Cho em câu trả lời thuyết phục xem, anh nghĩ rằng em sẽ tin chắc, thời gian anh sống với tinh thần sa sút như vậy, em không phải không thấy, còn biến thành một người lãnh khốc hoa tâm, vậy lần này là nghiêm túc sao? Viên Viên quay đầu nhìn Hiểu Di một chút. Còn nói thêm, Hiểu Di là một cô gái tốt, nếu anh thích cô ấy, hãy tốt và quý trọng người ta đi. Cách chương.